Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2356, tiếp tục hố. Canh, 3, giờ phút này, nhìn xem Cổ Phong sắc mặt trắng bạch bộ dáng, mọi người trong lòng không khỏi có mấy phần cổ quái. Mặc dù đối với Cổ Phong trấn áp Diệp Sơn, mọi người 10 phần hưng phấn, nhưng luôn cảm giác chỗ nào có chút không đúng. Chẳng lẽ thực sự là các chủ cố ý hố người? Các chủ làm sao sẽ hố người? Các chủ rõ ràng thực sự là dùng hết tất cả, cuối cùng nhường Tiên Đằng xuất thủ một lần. Đúng rồi a, các chủ cũng đã nói cho Diệp Sơn, là chính hắn không tin. Trách ai? Diệp Sơn bản thân không tin, nghĩ thừa dịp lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, tự gây nghiệt, ngoặc kép. Rất nhanh, mọi người đạt thành chung nhận thức, nhao nhao mở miệng. Ngươi hại ta, Diệp Lạc Trần, ngươi quá âm hiểm, ngươi loại này âm hiểm hạng người. A, chấm ngoặc kép, Diệp Sơn đang hô hào, roi kia liền cũng đã quật đánh mà xuống. Đồng thời, liên tiếp Diệp Phương cùng Diệp Bách Nhiên, cũng cùng một chỗ quật đánh. Tại sao có thể như vậy? Nhị thúc làm sao còn chưa tới? Chấm ngoặc kép, Diệp Bách Nhiên giờ phút này đều muốn khóc. Hắn vốn coi là Cổ Phong không được, có thể bị tùy tiện bãi bình, có thể sự thật lại đảo ngược. Đùng đùng, chấm ngoặc kép, roi ra không ngừng hung hăng quất xuống, máu tươi bắn tóe. Đám người nhìn thấy cảnh này, tê cả da đầu. Một cái thánh tử, hai cái hoàng cấp trưởng lão, đều trấn áp, hung tàn, cái này quá hung tàn. Cũng ở lúc này, một đạo thân ảnh bay lên trời mà tới. Dừng tay, người đến, một thân kim y, khí tức đúng là đạt đến tiên đạo cửu giai, hơn nữa còn là tiên đạo cửu giai đỉnh phong. Đây là một tên đỉnh phong tiên hoàng, là Diệp Kim trưởng lão. Ngoại trừ gia chủ và chấp pháp trưởng lão đại nhân bên ngoài, trưởng lão bảng bên trong, hắn thế nhưng là bài danh đệ tứ tồn tại. Một lần này nguy rồi, các chủ đại nhân, bây giờ là thật không được a. Xong, ngoặc kép, giờ phút này, đám người nhao nhao mở miệng, chỉ bởi vì, này Diệp Kim quá mạnh, hoàng cấp đỉnh phong, hắn chiến lực, ở Diệp gia, đông đảo trưởng lão bên trong, bài danh đệ tứ, chiến lực còn tại bốn đại chi mạch chủ thượng. Lại, hắn sát phạt quyết đoán, đã từng đi theo chấp pháp trưởng lão, chém giết qua không ít ngoại lai giả, hung danh bên ngoài, đây là một cái ngoan nhân. Diệp Kim một mái tóc vàng óng, lại sinh đến kim sắc sợi râu, giữa hai lông mày, tràn đầy ác liệt. Hắn cũng không phải là phụ thuộc Diệp Vân Thành, mặc dù Diệp Vân Thành là chuẩn tiên tôn, hắn là đỉnh phong tiên hoàng, hai người có chênh lệch, nhưng hắn cũng có bản thân kiêu ngạo. Tương đương lần này là Diệp Vân Thành đưa cho không nhỏ thù lao, nhường hắn đến xuất thủ. Lúc đầu hắn là không có ý định xuất thủ, dù sao nếu như Tiên Đằng chân chính phát uy, tôn cấp phía dưới không có đối thủ. Bất quá hắn đến lúc cũng hỏi dò một phen, đối phương đã để Tiên Đằng xuất thủ 3 lần, tất nhiên là nỏ mạnh hết đà. Bởi vì từ Diệp gia sáng tạo đến nay, cho tới bây giờ không có một cái Tiên Đằng ký chủ có thể khiến cho Tiên Đằng một ngày xuất thủ 4 lần. Cổ Phong nhìn về phía bên trên bầu trời Diệp Kim, khóe miệng máu tươi lại là tràn ra, trong lòng lại là thầm nói, rốt cục lên một đầu lớn một chút cá. Diệp Kim nhìn về phía Cổ Phong mở miệng, Diệp Lạc Trần, ngươi có phải hay không cho rằng, này Diệp gia cũng đã không ai trị được ngươi. Lão phu liền tới nhìn xem, ngươi đến cùng có mấy phần bản sự. Giống, bên này, Cổ Phong sau lưng tiên thú quân đoàn giống to. Tương đương lão phu muốn cùng Diệp Lạc Trần một trận chiến. Người nào dám ngăn? Diệp Kim vừa nói, kinh khủng tu vi khí tức phát ra. Không, đám thú ti bất phàm, nhưng đối mặt hoàng cấp đỉnh phong uy áp, nháy mắt không cách nào chống cự. Động các chủ đại nhân, phải qua chúng ta cửa này. Giờ phút này, Độc Cô trưởng lão 3 người đi ra, đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Công tử, không cần lo lắng, hôm nay không người có thể thương ngươi. Lam Tước cũng là đi tới. Diệp Kim trưởng lão thủ đoạn bất phàm, lão phu sớm muốn lĩnh giáo. Liễu Vân Chí giờ phút này đến đây, đứng ở Cổ Phong bên cạnh. Mấy người các ngươi, là muốn cùng lão phu là địch sao? Diệp Kim sắc mặt băng lãnh, như thế náo nhiệt, lão phu cũng tới đến một chút. Động các chủ, qua lão thân cửa này. Các chủ đại nhân, lão phu đến chậm, ngoặc kép, cũng ở giờ phút này. Chân trời bốn đạo thân ảnh, nhanh chóng mà tới. Bốn người này, trực tiếp đem Cổ Phong bảo hộ ở trong đó. Bọn họ bốn người, mỗi một cái, khí tức đều là hoàng cấp đỉnh phong. Chính là, Đào, Liễu, Phong, Mai bốn đại chi mạch chi chủ. Bọn họ chiến lực, mặc dù không bằng Diệp Kim, nhưng tu vi lại cùng Diệp Kim ở một ngăn. Đều là trong tộc top 10 cao thủ. Diệp Kim, khẽ nhíu mày, những người khác còn dễ nói. Bốn cái này lão gia hỏa nếu là liên thủ, hắn tất nhiên không địch lại. Lúc này nhìn về phía Cổ Phong, Diệp Lạc Trần, ngươi hôm nay dám làm ra tất cả những thứ này điên cuồng sự tình. Chẳng lẽ liền là ỷ vào những người khác sao? Diệp Kim, đã ngươi nghĩ một trận chiến, ta liền bồi ngươi một trận chiến. Cổ Phong mở miệng, các chủ, đám người nháy mắt ánh mắt biến đổi. Ở tất cả mọi người nhìn đến, đây là chịu chết a. Diệp Kim lúc này ánh mắt biến đổi, bởi vì hắn từ Cổ Phong trên mặt không có nhìn thấy e ngại. Chẳng lẽ Cổ Phong nhìn về phía Diệp Kim, trên mặt cũng đã không có nửa phần huyết sắc, khóe miệng một bên đổ máu, một bên mở miệng, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi, ta còn có thể cho tiên đằng xuất thủ một lần cuối cùng. Cái gì? Tất cả mọi người đều mộng, còn có thể đều xuất thủ ba lần, làm sao còn có thể có lần thứ tư? Đặc biệt là Diệp Phương, Diệp Sơn hai người đều có chút choáng váng. Trước đó chẳng phải nói qua là một lần cuối cùng sao? Này cũng mấy lần, Diệp Kim cũng là tâm trí cực sâu, lại làm việc cực kỳ cẩn thận thời điểm, giờ phút này hơi hơi lộ vẻ do dự. Nếu như đối phương thật có thể nhường tiên đằng toàn lực xuất thủ, bản thân thực sự bại cho một cái phàm nhân, việc này truyền đi, nhường hắn mặt mũi ở đâu? Diệp Kim trưởng lão, chớ bị Diệp Lạc Trần lừa gạt, hắn tuyệt đối là hư trương thanh thế, hắn căn bản là không đi. Diệp Kim trưởng lão, ngươi phải cứu ta. Diệp Bách Nhiên lúc này mở miệng, đúng vậy a, Diệp Kim trưởng lão, chớ bị hắn lừa gạt. Này tiểu hồ ly rảo hoạt đây. Ngoặc kép, Diệp Phương cùng Diệp Sơn cũng nhao nhao mở miệng. Diệp Kim nhìn một chút Cổ Phong bộ dáng, quan sát hắn khí tức, liên hệ trước đó hắn xuất thủ qua ba lần, lúc này trong mắt mang theo mấy phần trào phúng ý, nhìn về phía Cổ Phong. Tiểu tử, lừa gạt lão phu, ngươi còn non lắm, ngươi cho rằng lão phu sẽ tin ngươi sao? Nhận lấy cái chết. Vừa nói, Diệp Kim rơi vào lôi đài phía trên. Hắn không có bất luận cái gì cuốn hút. Khí tức bộc phát, hướng về Cổ Phong cực tốc mà đi. Ai, tại sao nói lời nói thật, chung quy lại không ai tin đây. Tiên đằng, Cổ Phong mở miệng, nháy mắt ở đám người cơ hồ ngoác mồm kinh ngạc mục quang bên trong. Bốn cái tiên đằng gào thét mà ra. Ngươi, chấm ngoặc kép, phốc, Diệp Kim đầu ong một tiếng. Căn bản không có nửa điểm phản ứng cơ hội. Tứ chi chính là trực tiếp bị xuyên thủng. Tu vi, lập tức chấn áp. Tiên đằng xuất thủ, tôn cấp phía dưới. Vô địch, tất cả mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm. Lần thứ tư, các chủ đại nhân, dĩ nhiên nhường tiên đằng một ngày xuất thủ bốn lần. Cái này đã sáng tạo ra lịch sử. Diệp Lạc Trần, ngươi dám làm tổn thương ta. Ngươi tới khiêu chiến ta. Ta ứng chiến, cũng không phải là ta chủ động tổn thương ngươi. Này có gì không thể? Cổ Phong bình thản một câu. Diệp Lạc Trần, ngươi, ngươi hại ta, chấm ngoặc kép. Diệp Kim giờ phút này triệt để giật mình, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt vẻ oán độc, đi đến cực hạn. Hiển nhiên trước đó đủ loại, là đối phương yếu thế, vì liền là nhường bản thân trước xuất thủ, mà đối phương đã sớm có lợi dụng tiên đằng trấn áp bản thân thực lực. Tất cả mọi người trên mặt cổ quái, đi đến cực hạn, bất quá liên hệ trước đó đủ loại đều là hiểu. Các chủ đại nhân, Đây chính là đang hố người a. À. Biến pháp hố người. Đây quả thực, quá xấu rồi. Các chủ hố người lại như thế nào? Bọn họ nếu như không phải nghĩ lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, làm sao sẽ mắc lừa? Nói đúng, đáng đời. Lấn các chủ là phàm nhân, là bọn họ bản thân tự tìm cái chết. Ngoặc kép, trong lúc nhất thời, đám người nhao nhao mở miệng, rất nhanh đầu chuyển tới. Đứng ở cổ phong một mặt, giờ phút này, Diệp Kim cũng bị trói ở trên tiên đằng, bắt đầu bị rút ra đánh. Tất cả mọi người giờ phút này đều có chút phảng phất. Đó là Diệp Kim a, Diệp gia đệ tứ trưởng lão, giờ phút này đang bị tiên đằng quật đánh. Một màn này, đơn giản quá mức mộng ảo. Trấn áp một cái thánh tử, ba cái hoàng cấp trưởng lão, trong đó vẫn là một cái đỉnh phong tiên hoàng, còn có thể hung tàn hơn một chút sao? Mà cũng ở giờ phút này, một đạo thanh âm truyền đến, Diệp Lạc Trần, ngươi cái này tiểu gia hỏa, hôm nay nháo đủ chứ? Nghe được thanh âm này, trước mặt mọi người sắc cùng nhau biến đổi, bởi vì nương theo thanh âm này mà đến, là một cỗ cực kỳ cường hoành uy áp. Loại này uy áp, chỉ có chuẩn tôn cấp cường giả mới có thể phát ra. Diệp gia có ba cái chuẩn tôn cấp, chấp pháp trưởng lão bên ngoài chưa về, gia chủ bế quan chưa ra. Như thế, chỉ có một người, một tên thân mặc thanh y, giữa hai lông mày mang theo bầy mưu nghĩ kế, trong mắt mơ hồ tính toán quang mang lấp lóe, xem xét chính là tâm trí cực sâu nam tử trung niên. Chớp mắt đã tới, chính là đại trưởng lão Diệp Vân Thành. Hết chương.